Chào mừng chư vị đã trở lại với kênh đọc truyện Vô Hiệp nhé. Chư vị đậu thân mến, Vô Hiệp xin tóm tắt sơ lược tập trước nha. Ở tập trước thì tăng nhân thất niệm sau khi chế trụ được tâm cung phụng thì có tiếng ve kêu lên. Sau đó được biết là tiếng ve kêu này tức là của tông chủ Ma Tông 23 năm thiền đã xuất hiện. Mà ai nghe được tiếng ve này tức là người đó phải chết. Sau đó cung phụng này bị băng các cổ mà chết. Rồi lại nói đến Hạ Hầu đã đi vào nhà của Ninh Khuyết. Ở nơi này thì Ninh Khuyết đã gắn rất nhiều lá bùa để vây công Hạ Hầu, nhưng mà Hạ Hầu vẫn chưa có gì hết, chỉ bị chạy xước sơ sơ thôi. Rồi đến phù chữ tỉnh mới cắt nát giáp của Hạ Hầu. Rồi tiếp theo thì Hạ Hầu ra khỏi nhà rồi đi ra hồ Nhạn Minh. Lúc này thì Ninh Khuyết dùng thập tam tiễn để bắn Hạ Hầu. Sau khi Hạ Hầu biết vị trí của Ninh Khuyết thì bắt đầu lao đi, chạy đi tới chỗ Ninh Khuyết đó. Lúc đi ngang qua mặt hồ thì lại bị phù lôi ở trong nước của Ninh Khuyết nổ cho bị thương, rồi lại bị tiễn bắn, rồi lại bị phù nổ liên tiếp mấy lần vậy đó. Rồi tiếp theo như thế nào nữa thì mời chư vị tiếp tục theo dõi tập 115 của bộ truyện Tướng Giả tác giả Miêu Nỉ nhé. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Tốc độ của Nguyên Thập Tam Tiễn quá mức kinh người, hơn xa tốc độ thanh âm truyền. Cho nên chỉ có sau khi nó bắn trúng mục tiêu, tiếng tên xé gió mới sẽ hướng về hai phía truyền bá. Cạnh cầu gỗ bờ Tây Hồ Nhạn Minh, có lao chật lay động, đạo bào màu xanh trên người Diệp Hồng Ngư rung động bay lên, sau đó nàng mới nghe được tiếng tên rít kia. Nguyên Thập Tam Tiễn! Vẻ mặt Diệp Hồng Ngư hơi run sợ. Nàng ở trên dốc tuyết Hoàng Nguyên cùng với bờ hồ Đại Minh, từng kiến thức Nguyên Thập Tam Tiễn, nàng biết phù tiễn này tập trung trí tuệ của thư viện tầng 2 có được uy lực như thế nào. Nhưng tối nay gió tuyết đại loạn, cỏ lao lắc loạn, trong dư vị tên rít, đạo bào xanh của nàng rung động phần phật. Nàng mới phát hiện chưa tới một năm thời gian, Nguyên Thập Tam Tiễn kia của Ninh Khuyết trở nên càng thêm khủng bố. Ngay sau đó, tiếng nổ trong ruộng sen Hồ Nhạn Minh truyền tới trên cầu tuyết. Nàng nhíu mày nói, đây lại là cái gì? Một tiếng là một tiếng nổ, ánh lửa chợt lóe lại chợt lóe, tiếng rít mạnh sắc thê lương xoay tròn. Tên khủng bố trong đêm tuyết khiến mặt nàng biến sắc càng thêm tái nhợt. Nàng nhìn mặt hồ phía đông, bỗng nhiên nói một câu rất làm người ta khó hiểu. Ta chết rồi. Trần Bì Bì và Đường Tiểu Đường vẫn đứng ở đầu kia cầu gỗ. Bọn họ chú ý chiến đấu trên mặt hồ, lo lắng Ninh Khuyết cùng Tan Tan, trầm mặt không nói gì. Diệp Hồng Ngư không biết nổ là cái gì. Trần Bì Bì lại là người từng thấy bình sắc nhỏ thí nghiệm, nhưng hắn chưa giải thích. Ngay tại thời điểm Diệp Hồng Ngư nói ra ba chữ đó, hắn nhìn phương xa tên rít cùng ánh lửa như sấm chớp, vẻ mặt phức tạp nói, ta cũng chết rồi. Bọn họ bây giờ còn yên lành đứng ở trên cầu gỗ, tất nhiên chưa chết, nhưng ngay lúc nghe được trên hồ Nhạn Minh truyền đến tiếng nổ cùng tiếng tên xé gió, bọn họ đều nói lời tương tự, ta chết rồi. Diệp Hồng Ngư là đạo sĩ của Tây Lăng Thần Điện, Trần Bì Bì càng là đại tu hành giả tri mệnh cảnh trẻ tuổi nhất trên đời. Hai người bọn họ là người trẻ tuổi thiên tài nhất, cường đại nhất của Hạo Thiên Đạo Môn. Sở dĩ bọn họ sẽ nói ta chết rồi là vì bọn họ trầm mặc quan sát chiến đấu, xác nhận nếu là mình ở vị trí của Hạ Hầu, đối mặt Ninh Khuyết khổ tâm cô nghệ 15 năm, từ mùa hè đến trời đông chuẩn bị chiến đấu, nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ đến giờ phút này, liền sẽ chết đi. Trên tường thành gió tuyết, Diệp Tô nói, ta chưa từng nghĩ tới một người tu hành động quyền cảnh có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy. Xem ra, ta vẫn là xem nhẹ Ninh Khuyết. Chỉ là những vụ nổ kia trong ruộng sen là chuyện gì? Đại sư Huynh không nói gì. Làm thư viện đại sư Huynh, hắn tất nhiên biết những vụ nổ đó là chuyện gì xảy ra. Nhưng như Trần Bì Bì, hắn cũng sẽ không đem bản lãnh áp đáy hòm của tiểu sư đệ nói cho người khác. Diệp Tô nhìn phía hồ Nhạn Minh, trầm mặc thời gian rất lâu, chậm rãi lắc đầu nói, thủ đoạn của Ninh Khuyết nếu dùng để đối phó người tu hành khác thật sự là vũ khí sắc bén tất sát, nhưng muốn dùng phù và tên còn có những vụ nổ kỳ quái đó giết chết Hạ Hầu vẫn là không đủ. Trên hồ Nhạn Minh tuyết dần dừng, gió tuyết trong hoàng cung vẫn đang tiếp tục. Dưới đêm tuyết, đèn đuốc đại điện sáng trưng lặng ngắt như tờ, tất nhiên càng không có bất cứ tiếng hàng thiền kêu nào. Ai cũng biết trong thành Trường An đang xảy ra chuyện gì, cho nên mọi người trong ngoài đại điện vẻ mặt đều có chút khác thường. Thị vệ tay cầm chuôi đao rét lạnh, cảnh giác đóng ở ngoài điện. Các thái giám cung nữ cúi đầu chậm rãi đi, đảm bảo lúc bàn chân rơi xuống đất sẽ không phát sinh bất cứ thanh âm nào. Đại đường hoàng đế tối nay không mặc thường phục mà là mặc long bào màu vàng tươi, tựa chéo ở trên giường mềm, trong tay cầm quyển sách đang đọc, lại không biết hắn có thể đọc nổi hay không. Hoàng hậu nương nương ngồi trên ghế cạnh giường, khuôn mặt dịu dàng đẹp đẽ quý giá của ngày xưa, hôm nay lại là không có một tia biểu cảm, mơ hồ có thể ở sâu trong đôi mắt nàng nhìn thấy lo lắng cùng tức giận. Đại đường quốc sư Lý Thanh Sơn và ngự đệ Hoàng Dương đại sư ở trước giường ngự sử bình tĩnh ngồi đối mặt nhau. Hôm nay trong thành Trường An cường giả tập hợp, cho nên hai vị cao nhân cường đại nhất, đáng tín nhiệm nhất của triều đình tất nhiên phải ở trong cung. Hoàng đế bệ hạ chậm rãi buông quyển sách trong tay, nhìn phía tuyết trong bóng đêm ngoài điện bay xuống tan, nhìn phía nam hồ nhạn minh, lông mày thưa hơi nhíu, không biết đang nghĩ cái gì. Tuy hạ hậu là huynh trưởng, không muốn ai biết của hoàng hậu, nhưng nói từ trên khuynh hướng cảm tình, bệ hạ càng hy vọng Ninh Khuyết có thể thắng lợi, bởi vì bệ hạ luôn coi, tự coi mình là đệ tử của phu tử. Như vậy, ở hắn xem ra, Ninh Khuyết là tiểu sư đệ của mình. Hơi thở thật mênh mông. Lý Thanh Sơn cảm thụ được hồ nhạn minh bên đó truyền đến thiên địa nguyên khí dao động nói. Phù tiện của Ninh Khuyết quả nhiên đáng sợ. Hoàng hậu nương nương bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn hoàng đế bệ hạ trung giọng nói. Tập hợp trí tuệ thư viện hậu sơn, tập hợp sức đại đường mới tạo ra một mũi phù tỷ như vậy, chẳng lẽ cái này tính là công bằng? Hoàng đế bệ hạ trầm mặc không nói, hắn không muốn để cho thê tử của mình càng thêm khổ sở. Luôn trầm mặc không nói, Hoàng Dương đại sư bỗng nhiên mở miệng bình tĩnh nói. Tính là công bằng, chẳng qua thời gian chuẩn bị của Ninh Khuyết lâu hơn một ít, hắn đã chuẩn bị 15 năm. Nói xong câu đó, hắn và Lý Thanh Sơn rời khỏi chỗ ngồi, hướng trong tuyết đêm ngoài điện đi ra, đem tòa cung điện im lặng mà tràn ngập không khí phức tạp này để lại cho bệ hạ cùng hoàng hậu. Phía sau đại điện có một cái đình tạ, giữa đình treo một cái chuông cổ. Trên mái đình tuyết động thật dày, trên chuông cổ tuyết động chợt nhạt. Lý Thanh Sơn và Hoàng Dương đi đến đình tạ, đứng ở cạnh chuông cổ. Lý Thanh Sơn nhìn phía nam, nhíu mày thật sâu nói. Vẫn là không đủ. Hoàng Dương tăng nhân nói. Không nghĩ tới ngươi cũng hy vọng Ninh Khuyết thắng lợi. Lý Thanh Sơn nói. Con người khuynh hướng cảm tình là không chịu khống chế. Tôi nói hạ hầu là trưởng lão đạo môn ta, nhưng Ninh Khuyết lại là truyền nhân duy nhất của sư huynh. Sau đó hắn thương cảm nhàn nhạt nói. Ân đã chuẩn bị 15 năm thời gian, kết quả lại vẫn là không được. Hoàng Dương tăng nhân vươn bàn tay nhẹ nhàng lau đi tuyết động trên chuông cổ nói. Lúc Ninh Khuyết nhập phụ đạo, từng đến dạng nhạn thấp hỏi ta, ta cũng hy vọng hắn có thể thắng lợi. Nhưng lòng có suy nghĩ, chuyện lại không thể như nguyện. Nếu ai chuẩn bị thời gian dài kẻ đó có thể thắng, vậy tu hành còn có ý nghĩa gì? Bão tuyết đột nhiên dừng, dòng không khí vụ nổ sinh ra dần dần bình phục. Gió đêm cũng trở nên dịu dàng đi rất nhiều. Đêm khuya hồ nhạn minh một mảng im lặng, mây đêm hồ dần tách lộ ra một khe hở. Mấy ngôi sao từ trong khe hở đó thò đầu ra, tò mò nhìn phía mặt đất, muốn nhìn một chút lúc trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tuyệt đại bộ phận trời đêm còn có mây đen thật dày che phủ, mấy ngôi sao đó vừa hiện đã ẩn, lại rải ra chút ánh sáng mỏng nhưng có thể nhìn vật. Chỉ thấy trên mặt băng hồ tuyết một mảng bừa bãi, sang tàn sớm vỡ thành tơ phấn, trong ruộng sen xuất hiện mấy chục cái lỗ tối tăm, nhìn làm người ta không rét mà run. Một nam tử khôi ngô quỳ một gối xuống ở trên mặt băng, quỳ gối trước những hố đen đó. Trên người hắn quần áo rách mướp, không biết hắn cắm mấy chục hay là mấy trăm mảnh sắt. Máu tươi không ngừng ở trên người hắn chảy xuống, cuối cùng chảy tới trên tuyết động mặt hồ, nhuộm đất tuyết quanh đầu gối hắn một mảng đỏ sẫm. Đêm tuyết đỏ sẫm trên hồ đông thật ra càng thêm giống màu đen. Chỗ nam tử khôi ngô quỳ cách bờ nam hồ nhạn minh chỉ có hơn trăm trượng. Ninh Khuyết đứng ở trên vách núi bờ hồ, nhìn chằm chằm mặt hồ. Vì chiến đấu cùng bắn tên, vận phục màu đen trên người hắn, tay áo cùng ống quần bị tan tan dùng thừng vải buộc chặt. Lúc này thân thể hắn, nhất là cánh tay phải đang kịch liệt run rẩy. Vì thế vận phục màu đen trong gió hồ rung động vù vù, sử dụng nguyên thập tam tiễn cần tiêu hao lượng lớn thể lực cùng niệm lực. Lúc trước Ninh Khuyết chỉ có thể bắn mấy mũi tên, nay tu hành hạo nhiên khí có thành tựu, có thể đem 13 mũi tên sắt trong hộp tên bắn hết. Đối với hắn vẫn như cũ là thật lớn gánh nặng, lại thêm mấy trăm lá phù trong tòa nhà bờ hồ, bình sắt nhỏ trong nước bùn đáy hồ. Hắn đã vận dụng toàn bộ thủ đoạn của mình. Lúc này niệm lực trong thức hải của hắn đã gần như khô kiệt. Mắt hắn dị thường sáng ngời, sắc mặt tái nhợt tiều tụy dị thường. Cánh tay phải của hắn vô lực đến cực điểm. Vai phải của hắn đau đớn giống như bị xé rách ra. Hắn suy yếu tùy thời có thể ngã xuống. Nhưng hắn chưa ngã xuống. Hắn chờ Hạ Hầu trên mặt hồ ngã xuống trước. Hạ Hầu quỳ một gối xuống, ngã ở trên hồ tuyết. Hắn cuối cùng chưa thể ngăn được mũi tên nguyên thập tam tiễn cuối cùng đó của Ninh Khuyết. Tên sắt rét lạnh ngâm đen trực tiếp từ trong xương cẳng chân của hắn xuyên qua. Nếu bị mũi tên sắt này bắn trúng là người tu hành bình thường, chân khẳng định nứt rồi. Hạ Hầu không phải người tu hành bình thường, chân hắn chưa đứt, mũi tên sắt đó thậm chí chưa xuyên qua chân hắn. Chẳng qua như vậy ngược lại mang đến cho hắn thương thế nặng hơn, cùng thống khổ lớn hơn. Hạ Hầu vươn tay phải cầm mũi tên sắt trên cẳng chân, muốn đem mũi tên này rút ra. Nhưng tay hắn run rẩy có chút lợi hại, vậy mà chưa thể thành công. Mặt hắn không chút thay đổi cho thêm một cái tay trái. Hai cánh tay sắt dùng sức mạnh, mũi tên sắt cứng rắn bị hắn từ giữa bẻ gãy. Động tác này tất nhiên sẽ mang đến thống khổ cực lớn. Hạ Hầu nhíu chặt lông mày sắt, môi như bôi son máu mở ra, bật ra một tiếng kêu cực thê lương. Tiếng kêu thê lương đáng sợ này quanh quẩn trên hồ tuyết yên tĩnh, chân băng tuyết bay loạn, thậm chí ngay cả hàng liễu bên bờ cũng bay múa lên. Đầu gối Hạ Hầu dựng thẳng đứng lên. Lúc này ngay cả người hắn máu tươi, nhìn qua chật vật thê thảm không chịu nổi, nhưng một khi đứng thẳng ở trên hồ tuyết lại là khí phách mười phần, như một ngọn núi không thể sụp đổ, càng giống lá cờ máu kia ngoài cửa sân bờ bắc hồ Nhạn Minh. Lá cờ máu đó ở trong gió lạnh gào thét mà múa, lại tựa như vĩnh viễn sẽ không ngã xuống. Hạ Hầu nhìn vách núi phía nam, trên khuôn mặt tái nhợt của hắn không có chút biểu cảm. Trong thanh âm run run của hắn rõ ràng có thống khổ, nhưng lời hắn nói vẫn lộ ra ý tứ cường hãn không ai bì nổi. Ninh Khuyết, chỉ thế thôi sao? Đây là toàn bộ thủ đoạn của ngươi. Ngươi cho rằng như vậy đã có thể giết chết ta? Thủ đoạn cường đại nhất của ta cũng còn chưa lấy ra, ngươi không cần nói ngươi không được nữa. Tiếng rít thê lương qua lại trên hồ tuyết. Hạ Hầu ở trong bóng đêm đi về phía bờ nam hồ Nhạn Minh. Bởi vì thương thế ở chân, tốc độ đi của hắn rất chậm, giọng nói có chút run rẩy, nhưng bước chân của hắn vẫn ổn định như cũ, khí độ của hắn vẫn cường đại không ai bị nổi như cũ. Đứng ở bên sườn dốc, Ninh Khuyết nhìn Hạ Hầu trên mặt băng hồ đêm thông thả đi tới, trên mặt không có bất cứ biểu cảm gì, tâm tình lại có chút khác thường, cảm nhận được rét lạnh gió tuyết mang đến. Nguyên thập tam tiễn trong hộp tên đã bắn hết, mấy trăm lá bùa hai năm vất vả tích góp từng tí một ở trong tòa nhà bờ bắc hồ đã biến thành vải sơn màu vàng, cùng gió lốc tràn đầy màu sắc. Bình sắc nhỏ trong nước bùn đáy hồ đông đã dẫn nổ hết, thủ đoạn cường đại nhất của hắn nhìn như đã dùng ra hoàn toàn, nhưng vẫn chưa thể giết chết Hạ Hầu. Thậm chí không thể ngăn cản bước chân người này chậm rãi hướng bờ nam đi tới. Đây là thực lực của cường giả võ đạo đỉnh phong. Bông tuyết trên tường thành bay xuống đã thưa thớt đi rất nhiều. Đại sư huynh nhìn phía hồ Nhạn Minh, trên khuôn mặt sạch sẽ không che giấu được vẻ sầu lo. Cái áo bông cũ kia trên người khẽ run rẩy, tựa như đang do dự có nên hay không bay lên. Vẻ mặt Diệp Tô có chút sợ hãi. Hắn không ngờ trận chiến trên hồ đông này lại sẽ bày biện ra thế cục như vậy. Từ bắt đầu đến bây giờ, Hạ Hầu vậy mà sẽ bị quản chế toàn diện, hơn nữa có thể bị thương nặng như vậy. Ta không thể không thừa nhận, Ninh Khuyết cho ta rất nhiều ngoài ý muốn. Quan môn đệ tử của phụ tử quả nhiên không phải nhân vật bình thường, chẳng qua rất đáng tiếc là tối nay hắn chung quy sẽ phải chết. Hắn nhìn Đại sư huynh nói, trừ phi người ra tay. Đại sư huynh nghe hiểu ý tứ những lời này. Tối nay cường giả trên đời tập hợp thành Trường An, thư viện chỉ có hắn cùng quân mạch ra mặt. Vì xây dựng một cái hoàn cảnh công bằng cho Ninh Khuyết, quân mạch phụ trách coi chừng quân đội đại đường, mà hắn thì phụ trách coi chừng vị tuyệt thế thiên tài Hạo Thiên đạo môn này. Tương ứng, hắn và quân mạch cũng bị đối phương coi chừng. Nếu hắn ra tay, như vậy Diệp Tô tất nhiên sẽ ra tay. Không biết nhớ tới cái gì, biểu cảm trên mặt đại sư huynh dần dần ôn hòa, bình tĩnh trở lại. Sư phụ thường xuyên bảo ta hướng tiểu sư đệ học tập, ta luôn tự hỏi nên học tập những gì. Nay nghĩ đến, đó là học tập thái độ của hắn khi gặp khó khăn. Hắn nhìn phía hồ Nhạn Minh nói, chỗ tiểu sư đệ đáng kính, đáng nể nhất chính là bản thân hắn. Hắn chính là bầu trời của bản thân hắn, không có bất cứ cực hạn nào. Lúc mọi người trên đời đều cho rằng hắn không được, hắn thường thường còn có thể hướng phía trước đi thêm một bước, ở trên thềm đá leo lên một bước. Lúc hắn vào thư viện như thế, lúc leo lầu sách cũ như thế, lúc lên sơn đạo vào tầng 2 như thế, như vậy tối nay lại nào sẽ có gì ngoài ý muốn chứ? Ngoài quân doanh, Vũ Lâm quân đốt rất nhiều đuốc, đem chung quanh soi cực kỳ sáng ngời. Cây cầu tuyết kia ngoài doanh thoạt nhìn giống như một cái đai ngọc, mà nam tử đội mũ cao kia trên cầu tuyết thì tựa như tiên nhân trên đai ngọc. Theo gió tuyết bay, thời gian không ngừng trôi, từ ban ngày đến lúc này đêm khuya, không biết đã trôi qua bao lâu, giằng co cầu tuyết vẫn đang tiếp tục. Thư viện nhị sư huynh Quân Mạch ngồi thẳng ở trên cầu tuyết, Trấn Quốc đại tướng quân Hứa Thế cùng Vũ Lâm quân cường đại vẫn dừng lại ở phía dưới cầu tuyết. Hứa Thế tướng quân dựa lan can phía dưới cầu tuyết, nhìn nhị sư huynh khoanh chân ngồi ở trong tuyết trên cầu, khổ sở ho hai tiếng nói: Nên khuyết khiêu chiến đối với Hạ Hậu, theo ý ta, đó là khiêu khích đối với tôn nghiêm của quân đội đại đường ta, cho nên ta muốn ngăn cản trận chiến này xảy ra. Nhị sư huynh chậm rãi ngẩng đầu, nhìn phía vị lãnh tụ quân đội đại đường này, tuyết mỏng ở trên tóc, trên lông mày sột soạt rơi xuống nói: Chiến đấu đã bắt đầu, lời nói liền không cần thiết. Phải, đã không cần thiết. Hứa Thế mày tuyết dần bay, nhìn hắn khó nén tức giận nói: Cho nên người nhất định muốn Ninh Khuyết đi tìm chết. Nhị sư huynh nói: Chiến đấu đã bắt đầu rồi, tất nhiên sẽ có sinh tử. Ngươi là quân nhân đại đường, chẳng lẽ còn không rõ đạo lý đơn giản này? Dừng lại một chút, sau đó vẻ mặt hắn lạnh lùng nói: Lại nói Hạ Hậu kia cũng không phải nhân vật dối gian gì, ai dám nói tiểu sư đệ nhà ta nhất định sẽ thua. Ở trong mắt thư viện nhị tiên sinh, đại đường vương tướng Hạ Hậu có lẽ quả thật không tính đối thủ quá mức khủng bố gì, nhưng nay đối chiến với Hạ Hậu là Ninh Khuyết. Hứa Thế nghĩ như thế, sau đó vẻ mặt hờ hững nói: Trên đời không có kỳ tích. Nhị sư huynh nhìn hắn nghiêm túc nói: Thư viện chính là nơi sáng tạo kỳ tích. Nếu đã chuẩn bị 15 năm còn chưa thể giết chết người này, như vậy còn lại chỉ có thể dựa vào số trời. Nhưng sư phụ từng nói, trên thế giới này xưa nay vốn không có cái gì số trời. Ninh Khuyết đứng ở trên vách núi nghĩ như thế, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời một cái, cúi đầu nhìn người nọ đi tới trên hồ tuyết, lông mày chậm rãi nhướng lên hỏi: Chúng ta thật có thể thành công sao? Sau khi họp tên hết, Tang Tang đã mở mắt, nàng chống cái ô to màu đen nhìn mắt Ninh Khuyết, phi thường dùng sức gật đầu nói: Bởi vì chúng ta phải thành công. Ninh Khuyết cười, thầm nghĩ quả thật như thế. Bất luận trên đời có số trời hay không, vô luận mình có thể thành công hay không, mình phải thành công. Như vậy trừ thành công thì không nên suy nghĩ bất cứ chuyện nào khác. Hắn nhìn bóng người bá đạo mười phần kia trên hồ tuyết nói: Ngươi chỉ còn lại có một đôi nắm đấm vô lực, nửa cái chân tàn, ta còn có một thanh đao mới mẻ, ta dựa vào cái gì không chém chết được ngươi? Trên hồ tuyết, thân hình Hạ Hầu hơi bị kìm hãm. Trong thời gian nháy mắt ngưng trệ này, Ninh Khuyết vươn tay phải, ở trong gió rét lạnh cầm chui đao, ngón tay phải cảm giác được xúc giác quen thuộc ở cỏ nhung chợt căng lên. Sau một tiếng, hắn từ trong vỏ rút phát đao. Bắt đầu từ rất nhiều năm trước, vì nhằm vào tiểu tổ thích khách ba người dưới trướng Hạ Hầu, Ninh Khuyết đã quen mang ba thanh đao. Về sau hắn không cần nhằm vào những thích khách đó nữa, chỉ cần nhằm vào bản thân Hạ Hầu. Vì thế hắn mời thư viện Lục Sư Huynh đem ba thanh đao này hợp thành một thanh đao hiện nay. Thanh đao này rất nhỏ dài, lại cực kỳ nặng, đường nét trôi chảy, lại chưa sưng là đẹp được. Lưỡi đao cũng không sáng như tuyết, chỉ giản dị là một thanh đao xứng đáng dùng để giết người. Ninh Khuyết một tay cầm đao, theo vách đá lao xuống. Vách đá rất dốc, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, sắp biến thành một cái bóng màu đen. Tàn ánh nọ phía sau cái bóng màu đen, đó là bóng đao. Không biết bởi vì sao, Ninh Khuyết vẫn kiên trì chưa ở trên thanh đao này khắc nét phù, mà là để nó vẫn duy trì bộ dáng nguyên sơ, bóng loáng đơn giản đến cực điểm. Đại khái là vì hắn muốn thi triển ra đao pháp đơn giản nhất, bởi vì hắn tin tưởng vững chắc, đơn giản nhất đó là cường đại nhất. Tựa như hắn lúc này lao xuống vách đá, hướng về nam nhân cường đại kia trên hồ tuyết chém tới một đao này. Rõ ràng hắn cách Hạ Hầu còn hơn trăm trượng, nhưng đao thế của hắn đã xuất hiện trước. Đó là hướng thẳng, sau đó lướt ngang, tiếp theo nâng chéo lên, cuối cùng chém xuống. Ninh Khuyết là chuẩn bị làm như vậy. Hắn biết Hạ Hầu có thể nhìn thấu mình chuẩn bị làm như vậy. Hắn rất muốn biết Hạ Hầu sẽ tiếp như thế nào. Nếu Hạ Hầu thực tiếp một đao này, như vậy hắn tin tưởng đó là cơ hội của mình đã tới. Hạ Hầu chưa lựa chọn đón đỡ một đao xuất thế đã lâu này của Ninh Khuyết, hắn cũng không giống mọi khi cường hãn lấy nắm đấm sắt đánh trả, càng chưa giống ở trong quân doanh đối phó thích khách Yến Quốc, hét to một tiếng như sấm liền đem hai gã cường giả động huyền cảnh chấn thành ngu ngốc. Bởi vì hắn từng bị thương ở trong tay đường, khôi giáp của hắn bị ma tông huyết đao chém rách, trong thân thể hắn bây giờ còn cất giấu rất nhiều đạo quyền ý của đường, hắn cũng không ở trạng thái đỉnh phong của mình. Hơn nữa lúc trước hắn ở trong thế công lốc phù cùng với tên cùng hoa của Ninh Khuyết cũng đã bị thương không nhẹ. Hạ Hầu cũng chưa lựa chọn tạm lánh đao phong, thân là cường giả võ đạo đỉnh phong, am hiểu nhất là cận chiến, lại nào sẽ sợ hãi đao thế đơn giản cường đại này. Lúc trước hắn nói mình còn thủ đoạn cường đại nhất chưa sử dụng, lúc này hắn rốt cuộc đã động. Hắn đứng ở trên hồ tuyết nhắm mắt, hai tay còn đang chảy máu vương trong gió đêm rét lạnh, niệm lực trong thức hải qua khí hải tuyết sơn dâng trào ra, nhất thời dung nhập trong thiên địa nguyên khí quanh hồ Nhạn Minh, từng tia từng luồng hợp thành dây thần, trong thời gian ngắn đi xa vài dặm dừng ở nơi nào đó bờ bắc. Ngoài cửa đình viện bờ bắc hồ Nhạn Minh dựng một cây quân kỳ màu máu, đó là lá cờ vương tướng của Hạ Hầu. Quân kỳ ở trong gió đêm chậm rãi phấp phới, giống như nghe được quân lệnh chợt căng lên, ở trước cửa sân lay động không yên, giống như một con quái thú muốn dậy thoát xích sắt đi trước trận chém giết. Lúc trước, trước khi Hạ Hầu vào sân đem quân kỳ cắm thật sâu vào trong mặt đất đá, cạnh cột cờ bị chấn ra mấy khe đá. Lúc này quân kỳ lay động không yên, cột cờ không ngừng lay động, những khe đá kia trên mặt đất chợt sâu thêm rộng thêm, hướng về bốn phía lan tràn ra, nhìn qua giống như là một cái mạng nhện. Trong tiếng vỡ răng rắc vang lên, mặt đất đá dưới cột cờ vỡ toang, vụn đá bay tung tóe chung quanh, quân kỳ màu máu từ mặt đất giãy giụa ra, gào thét mà lên, hướng về phương hướng hồ Nhạn Minh bay đi, trước đình viện một trận lốc. Huyết kỳ bị gió thổi xé rách thành mảnh nhỏ rơi xuống từng mảnh. Trong mây đêm trầm thấp bên hồ Nhạn Minh, vang lên một trận tiếng ngân nga khủng bố, mơ hồ có thể thấy được một cái bóng đen, giống như có thánh nhân ở trong mây ngự kiếm mà đi. Ninh Khuyết căn bản không biết trước đình viện nhà mình đã xảy ra một màn hình ảnh quỷ dị, càng không biết lá quân kỳ màu máu kia đã vỡ vụn, chỉ còn lại có cột cờ ở trong mây nổ vang mà tới. Hắn lúc này đang ở trên vách đá sông lên, trong mắt chỉ có bóng người Hạ Hầu ngoài trăm trượng. Nhưng ngay tại lúc này, trong lòng hắn bỗng nhiên sinh ra một tia báo động, sâu trong thức hải một mảnh nhỏ chợt sáng ngời lên. Trong tích tắc, chân phải hắn dẫm mạnh hướng một tảng đá nổi lên trên vách đá, mượn lực mạnh mẽ ở không trung xoay người, mặt hướng tới phương hướng mây đêm, hạo nhiên khí trong cơ thể rót vào hai bàn tay, đem phát đau nặng nề mà chắc chắn, ở trước thân, múa thành một mảng đao hoa kín không kẽ hở. Chỗ đao hoa lướt qua, đất đá bay loạn. Mây đêm trên hồ chợt đại loạn, một bóng đen dạng cột phá mây mờ ra. Trong giây lát rơi tới bên sườn dốc, cực kỳ giả mang không phân rõ phải trái, hùng hăng cắm vào trong đao hoa trước người hắn. Oanh một tiếng vang thật lớn, Ninh Khuyết cảm giác được một lực lượng cực lớn không thể chế ngự, theo phát đao truyền tới trên người mình. Thân thể hắn còn ở trên không, chợt gặp đòn nặng, nhất thời bị khóa chặt, sau đó tăng tốc rơi xuống, hung hăng hút vào trong hồ tuyết dưới sườn dốc, bắn lên sóng tuyết cao tận trời. Ninh Khuyết từ trong tuyết động đứng lên, lau máu tươi bên môi, nhìn vật dạng côn ngâm đen Hạ Hầu nắm trong tay, trong lòng sinh ra ý cảnh giác rất mãnh liệt. Hạ Hầu nhìn hắn, mắt dần dần nheo lên, tự như phát hiện một số chuyện rất cổ quái. Ninh Khuyết hỏi, đây là cái gì? Hạ Hầu nói, thương. Quân kỳ màu máu chỉ còn lại cột cờ là thương. Thương sắc là cột cờ huyết kỳ, cho nên đặc biệt dài, rơi ở trên mặt băng so với thân thể khôi ngô của Hạ Hầu còn cao hơn một mảng lớn. Thân thương màu ngâm đen, hào quang ẩm đạm, thẳng tắp không có bất cứ chỗ gấp khúc nào, ở mặt ngoài không có bất cứ hoa văn trang sức nào, bóng loáng vô cùng. Khác biệt duy nhất với côn ở chỗ, một đầu sắc bén vô cùng, tỏa ra hào quang sáng như tuyết. Tuy nói ở thời khắc máu chốt nhất, Ninh Khuyết sớm làm ra phản ứng, giữ được tính mạng của mình, nhưng hai bàn tay hắn vẫn là bị chấn động đau nhức vô cùng. Tự như xương cốt cũng gãy rồi, về phần giữa ngực bụng càng là khó chịu đến cực điểm, tự như có máu đang ở chỗ đó chậm rãi tụ tập. Cờ rách cán bay, một cây thương sắc từ ngoài vài dặm đến, phá mây mà ra, đã có thể đem hắn đập chật vật không chịu nổi, suýt nữa gãy xương mất mạng. Thật sự là khó có thể tưởng tượng, trong cây thương này rốt cuộc ẩn chứa bao nhiêu uy lực. Ninh Quyết lúc này mới biết, thì ra thủ đoạn cường đại nhất của Hạ Hầu không phải ma tông chân khí bá đạo trong cơ thể hắn, mà là cây thương sắc tùy thời có thể phá mây mà ra này. Không ai biết Hạ Hầu am hiểu dùng thương, hắn cũng chưa từng nghe nói. Cây thương sắc màu đen này chính là bị Hạ Hầu dùng như phi kiếm, một gã cường giả võ đạo đỉnh phong xuất thần ma tông sao có thể có được thủ đoạn đạo môn tinh diệu hùng hậu như thế. Thương sắc dựng ở hồ tuyết, không chút nào che giấu tản ra hương vị cường đại, đường đường chính chính, hướng phía đối thủ cùng tự nhiên quanh hồ tuyên bố bản thân tồn tại, cùng ý giết chóc. Ninh Khuyết nâng cánh tay phải, lau máu chảy ra khóe môi hỏi. Cây thương này tên là gì? Minh thương. Hạ Hầu nói, người có âm tiễn, ta có minh thương. Ninh Khuyết ho một ngụm máu, thở hổn hển nói, thương tốt, tên cũng tốt. Hạ Hầu nhìn tay phải hắn, nắm thành phát đao dài nhỏ kia, hơi nhèo mắt nói, người cũng có thành đao tốt. Đó quả thật là một thanh đao tốt, bằng không căn bản không thể ngăn cản được cây thương sắc giết phá mây đêm từ trên trời giáng xuống kia, hẳn là sẽ ở trong phút chốc vỡ thành vô số mảnh. Hạ Hầu mà không chút thay đổi nói, nhưng trên đời trừ kim của Liễu Bạch, ai có tư cách chống lại thương của ta? Từ sau khi phản bội ma tông, nguyện trung thành đạo môn, vì ứng đối sư phụ liên sinh, vô cùng có khả năng còn sống, nhất là vì ứng đối 23 năm thiền, không có khả năng đã lặng yên không một tiếng động chết đi, Hạ Hầu luôn yên lặng làm chuẩn bị. Hắn chuẩn bị là thanh thương sắc này trong tay, lúc này. Cây thương này là hắn tự mình tự tay rèn thành. Thường ý của cây thương này lại là kế thừa quan chủ tri thủ quan. Ở trong những năm tu hành qua, Hạ Hầu cứng rắn, nghịch công pháp mà đi, mạnh mẽ tu hành công pháp đạo môn, vậy mà thành công đem thương sắc tu hành vật bản mạng của mình. Từ ngày đó bắt đầu, cây thương sắc này rốt cuộc có thương ý mới tinh. Hạ Hầu cho rằng đó là quang minh, hoặc là nói hắn hy vọng về sau sẽ là một mảnh quang minh, cho nên hắn đặt tên cây thương sắc này là Minh Thương. Minh Thương trong tay, Hạ Hầu có gan nhìn thẳng Minh Tông ở trong đêm tối nhìn trộm, huống chỉ là thanh đao bình thường này trong tay Ninh Khuyết. Chuyện được cập nhật vào lúc 10h45 và 19h15 hàng ngày trên kênh Vũ Hiệp Studio. Lúc lá cờ máu kia rách, cột cờ hóa thành thương sắc bay vào trong mây đêm, trên tường thành đại sư huynh đã nhận ra, hắn theo bản năng đi về phía trước một bước, hai tay vịn đầu tường thành, hoàn toàn không cảm thấy tuyết động đầu tường rất lạnh, mặt mang vẻ lo lắng nhìn phía hồ Nhạn Minh. Có thể khiến thư viện đại sư huynh ngân trọng lo lắng như thế, có thể tưởng tượng uy thế một thương này của Hạ Hầu sẽ mang đến cho mọi người tối nay xem cuộc chiến bao nhiêu trùng kích tâm lý. Đại sư huynh thì thào nói, không ngờ Hạ Hầu tướng quân đến cuối cùng lại còn cất giấu thủ đoạn như vậy. Tốc độ lực lượng khí thế đạo thương này có thể nói hoàn mỹ. Diệp Tô nói, nhớ sư phụ từng nói, lúc hắn dẫn Hạ Hầu vào đạo môn, từng ý đồ để hắn thoát ly công pháp ma tông, chuyển tu đạo pháp. Không ngờ Hạ Hầu lại thực đổi tu đạo pháp, càng có thể đem đạo thương này tu đến cảnh giới như thế, thật sự làm người ta không thể tưởng tượng mà. Đại sư huynh hơi động dung nói, thì ra là quan chủ truyền thụ hả? Có trách bá đạo như thế. Không phải bá đạo, là quang minh chính đại. Diệp Tô nói, nếu Hạ Hầu có thể đem minh thương tu luyện tới tuyệt đối quang minh, đỉnh phong kỳ, hăng đại khái có thể cùng Liễu Bạch so cao thấp. Đại sư huynh lắc đầu nói, không nói thương thế của Hạ Hầu tướng quân, chỉ nói cảnh giới của đạo minh thương này hiện nay thôi. Cách kiếm ý của Liễu Bạch tiên sinh còn có một đoạn. Diệp Tô nói, khoảng cách là khoảng cách với Liễu Bạch, không phải Ninh Khuyết có thể ứng đối. Đại sư huynh trầm mặt không nói. Tiếp được minh thương bá đạo đến cực điểm đó, Ninh Khuyết bị trùng kích cực khủng bố, thương thế nội phủ dần hiện ra, hắn cần thời gian hồi phục, cho nên hắn nguyện ý nói nhiều mấy câu. Hạ Hầu tuy cũng đã bị thương nặng, nhưng so sánh mà nói, hắn càng nên là lựa chọn triển khai thế công sấm sét, cướp ở trước khi máu mình chảy cạn, đem Ninh Khuyết đập thành thịt nát. Nhưng không biết vì sao, hắn cho Ninh Khuyết thời gian nói mấy câu. Bởi vì trong lòng hắn lúc này có chút nghi hoặc, vì thế cảnh giác. Vì chiến đấu tối nay trên hồ tuyết, Ninh Khuyết đã chuẩn bị 15 năm. Hạ Hầu chuẩn bị cụ thể không lâu, nhưng ở trên chiến trường tanh máu đã có mấy chục năm kinh nghiệm. Hắn là một trong bốn đại vương tướng của Đại Đường Đế Quốc. Người đời thường thường bị một mặt thô bạo máu lạnh của hắn hấp dẫn lực chú ý. Trên tài hoa của hắn ở trên quân sự, trên thực tế, tài năng chỉ huy của hắn ở trên chiến trường cũng không yếu hơn thực lực cường đại của bản thân. Càng đáng sợ là, Hắn rất am hiểu đem binh pháp vận dụng ở trong chiến đấu của người tu hành. Bắt đầu từ lúc bước vào trước tòa nhà bờ hồ Nhạn Minh, cắm cờ xuống đất, Hạ Hầu luôn dựa theo binh pháp làm việc. Hắn đem thân thể mình coi như liều trung quân, không ngừng bày ra yếu đuối, thậm chí không tiếc hao tổn lượng lớn binh lực, luôn ngạnh kháng thủ đoạn cường đại nhất của Ninh Khuyết. Thẳng đến cuối cùng hắn đem kẻ địch kéo dài tới mỏi mệt không chịu nổi, thấy rõ toàn bộ thủ đoạn của kẻ địch, mới vận dụng thủ đoạn mạnh nhất của mình, ý đồ một kích mà giết địch. Vì một đòn cuối cùng mà trả giá đắt như thế, tiêu hao nhiều tinh thần như vậy, chảy nhiều máu như vậy một đòn cuối cùng tất nhiên như lôi đình đại động, không thể cho kẻ địch bất cứ cơ hội nào. Lá cờ máu kia trước tòa nhà giống như hắn ở chiến trường chung quanh mình mai phục mấy ngàn huyền giáp trọng kỵ. Vì lúc cuối cùng kẻ địch không lâu hạ được, đột nhiên xuất kích như gió cuốn lá rụng xác định thế thắng. Trọng giáp huyền kỵ tinh nhuệ của đại đường là dòng chảy sắt cường đại nhất, khủng bố nhất trong quân doanh. Thiết kỵ xuất thế thật lâu mà ra, tất nhiên quét ngang khắp nơi, không thể kháng cự. Thương sắc trong cây cờ máu kia là thủ đoạn cường đại nhất, khủng bố nhất của Hạ Hầu. Thẳng đến cuối cùng mới đem nó thả ra, tất nhiên là phân thắng bại. Một thương này ngưng tụ tín niệm và khí thế cường đại của cường giả võ đạo đỉnh phong. Theo đạo lý mà nói, mặc dù là người tu hành mạnh hơn Ninh Khuyết cũng không thể ngăn cản được. Nhưng một đòn sấm sét, thương sắc rời mây đêm, Ninh Khuyết lại chưa chết. Tuy nói hắn bây giờ không ngừng ho ra máu, rõ ràng bị thương rất nặng, nhưng thật sự hắn chưa chết vẫn khiến Hạ Hầu cảm thấy nghi hoặc cực kỳ mãnh liệt. Ở trong đối thoại thời gian ngắn ngủi với Ninh Khuyết, Hạ Hầu tự hỏi vấn đề này, ý đồ tìm được nơi phát ra cùng phương pháp giải quyết nghi hoặc cùng cảnh giác không hiểu trong lòng. Một lát sau, hắn đã hiểu một nửa đáp án, vì thế ánh mắt hắn nhìn Ninh Khuyết trở nên càng thêm sáng ngời, càng thêm rét lạnh, giống như những hàng băng phân tán trên hồ tuyết trước người. Hiểu một nửa là đủ, ít nhất hắn cho rằng đã đủ giải quyết nghi hoặc cùng cảnh giác trong lòng mình. Hắn vùng cánh tay phải, cánh tay quần áo còn sót lại như dải tơ, nháy mắt hóa phấn, miệng vết thương chảy máu giống như mũi tên vung hướng đêm tối, lòng bàn tay nắm thương sắc đi xé gió, nháy mắt biến mất không dấu vết. Đạo thương thứ hai của Hạ Hầu không phải chỉ hướng của Ninh Khuyết dưới vách núi, mà là đâm thẳng tan tan trên vách núi. Hắn có đủ nhiều nguồn tình báo, biết trên vách núi khẳng định là tiểu thị nữ của Ninh Khuyết, biết tình cảm của tiểu thị nữ cùng Ninh Khuyết khác thường, càng biết tiểu thị nữ kia là truyền nhân của Vệ Quang Minh. Thân phận lai lịch của Tang Tang luôn làm Hạ Hầu cảm thấy có chút quỷ dị cùng cảnh giác, vì thế hắn quyết định đem nàng giết trước. Quyết định này vẫn theo binh pháp không âm quỷ phức tạp, ngược lại bởi vì đơn giản mà lộ ra ý tứ quang minh chính đại, giống như khí chất bản thân thương sắc. Hạ Hầu muốn nói rõ cho Ninh Khuyết, hắn muốn giết chết Tang Tang, hắn muốn Ninh Khuyết quay người đi cứu, sau đó chết. Tang Tang là mạng của Ninh Khuyết, nếu có ai dám dùng Tang Tang đến uy hiếp hắn, hắn nhất định sẽ không tiếc mọi giá giành trước giết chết đối phương, giống như ở trên Hoàng Nguyên đem Long Khánh bắn thủng. Hơn nữa đối với người thường mà nói, sinh mệnh trân quý, tiểu cô nương thoạt nhìn gầy yếu như thế, bị cái chết uy hiếp, đều sẽ quay người đi cứu trước, đem sinh mệnh của mình đặt ra ngoài sự suy xét. Nhưng Ninh Khuyết lại chưa làm như vậy. Lúc cảm giác được thương sắc bá đạo kia đâm thẳng trên sườn dốc, hắn chưa quay đầu mà là nắm chặt chuôi đao, chân phải đập mạnh mặt băng, thân thể ở trên hồ tuyết nháy mắt lướt thẳng hơn 10 trượng, cổ tay khẽ lật, vừa phát đao sắc bén hướng về Hạ Hầu lao đi. Tốc độ của hắn phi thường kinh người, gió lạnh trên hồ tuyết thổi viện phục màu đen trên người, đem cái tay áo rung phần phật giống như sắp sửa tan vào trời đêm. Hạ Hầu khẽ nhíu mày có chút khó hiểu, vươn tay phải giống như sắt ở trong gió đêm nắm chặt. Thương sắc xé gió mà tới, ngay lập tức đã tới trên vách núi bờ nam hồ Nhạn Minh, hướng Tang Tang đâm tới. Bởi vì ma sát với không khí quá kịch liệt, thần thường ngâm đen tỏa ra hào quang sáng ngời, cùng thân hình gầy yếu thấp bé của Tang Tang so sánh, tỏ ra đặc biệt to dài khủng bố. Mũi thương cuốn theo tuyết động trên sườn dốc phả vào mặt, khỏi gò má nàng đau nhức, cắt ngắn tóc hơi vàng phía sau giống như bèo trong suối, như vù vù về phía sau bổ đi. Nàng biết Ninh Khuyết sẽ không quay đầu tới cứu mình, bởi vì Ninh Khuyết không kịp cứu mình, bởi vì Ninh Khuyết tin tưởng nàng có thể cứu chính mình, bởi vì giờ này khắc này nàng phải tự mình cứu chính mình. Tang Tang tuy là truyền nhân của Quang Minh Thần Tòa, từng theo lão nhân học tập thần thuật, mấy ngày nay cùng đạo sư Diệp Hồng Ngư xác minh lẫn nhau, nhưng nàng chưa từng tham dự chiến đấu của người tu hành. Không biết nên chiến đấu như thế nào, liền không biết nên có thể cứu chính mình như thế nào. Nàng dựa vào bản năng, giống như lần sống chết trước mắt nhiều năm trước ở trong dân sơn, giống con thú nhỏ bị thương ngồi xuống, ôm chặt cán ô, liều mạng co người, để cho cái ô to màu đen đem mỗi một chỗ của thân thể mình đều che khuất. Trên vách núi vang lên một thanh âm cực quái dị, giống như dùi trống nặng nề rơi ở trên một cái trống rách, hoặc như là Hạ Hầu lúc trước nâng bước chân vượt non sông, một cước đạp vỡ mặt băng lao vào trong nước. Thương sắc hung hăng chui vào cái ô to màu đen, mũi thương sắc bén đâm rách cặn dầu cùng bùn đen trước kia. Nơi cái ô to màu đen cùng thương sắc tiếp xúc kịch liệt lõm xuống, miếng vải đen rung động soạt soạt, tựa như biến thành một cái lỗ đen khủng bố. Nhưng ở phía dưới cùng của hố đen, mũi thương vẫn không xuyên qua nổi mặt ô. Cái cán ô to màu đen cắm vào đá, phập một tiếng, như đao cắt đậu phụ, liền đâm vào, vụn đá bay loạn. Rung rẩy tránh ở dưới ô, thân thể tan tan chấn động mạnh, sắc mặt chợt trở nên cực kỳ tái nhợt, oa một tiếng, máu tươi từ trong môi phun ra, nhuộm đỏ bộ đồ mới đổi sáng nay. Hạ Hầu phản bội ma tông, vật bán mạng là cây minh thương khủng bố này. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng toàn bộ chi tiết phía trước thương sắc, cho nên hắn biết Tang Tang chưa chết. Lấy nghị lực thật lớn ẩn nhẫn mưu cầu thương đầu tiên tất sát, chưa thể giết chết Ninh Khuyết, không bàn mà hợp ý nhau, chính kỳ chi đạo của binh pháp. Thường thứ hai tuyệt không nên thất thủ, cũng chưa thể giết chết tiểu thị nữ trên sườn dốc, liên tục hai lần thất thủ không thể tưởng tượng, khiến cảm xúc của Hạ Hầu trở nên có chút khác thường. Ninh Khuyết lúc này đã lướt ngang mấy chục trượng, đi tới trên hồ tuyết. Ngay tại lúc này, Hạ Hầu khẽ nhíu mày, bàn tay phải ở trong gió lạnh nắm hờ chợt căng, trên sườn dốc cây thương sắc kia chợt co rụt lại về phía sau, giống như bị cái ô to màu đen bắn về tới trên không. Thương sắc đen sì đâm phá tuyết động bay trên hồ, đâm phá gió lạnh nhỏ bé nhất, mang theo tiếng xé gió bén nhọn như tia chớp đâm thẳng lưng Ninh Khuyết. Tiếng rít bén nhọn là tiếng xé gió, là tiếng dòng chảy ngay trước mũi thương sắc bén, thanh âm càng rít, nói rõ tốc độ càng nhanh. Chỉ nghe tiếng, liền biết cây thương sắc này, cho dù tốc độ không bằng nguyên thập tam tiễn, nhưng cũng cực kỳ khủng bố. Theo đạo lý, lấy tu vi thực lực động huyền thượng cảnh trước mắt của Ninh Khuyết, căn bản không có cách nào biết trước quỹ tích vận hành minh thương của Hạ Hầu, càng không có cách nào ứng đối loại tốc độ khủng bố này. Nhưng Ninh Khuyết chưa bao giờ là một người giảng đạo lý, gặp gỡ trong cuộc đời cùng quá trình tu hành, cẩn thận suy nghĩ nhiều, cũng thực sự không có đạo lý gì đáng nói. Ngay lúc thương sắc, cách lưng hắn còn có ba trượng, tiếng rít còn chưa truyền vào lỗ tai hắn, hắn lại một lần nữa làm phản ứng trước, ảo nhiên khí rót vào bản thân, ở trong bầu trời đêm mạnh mẽ vặn người, đem toàn bộ tinh thần cùng lực lượng ngưng ở thân đao, hướng về phía sau hung hăng chém xuống. Một tiếng vang giòn cực kỳ vang dội, theo dòng không khí mạnh mẽ phun tung tóe, từ giữa lưỡi đao cùng mũi thương hướng bốn phía tản ra, chấn tuyết động trên hồ không ngừng rung rẩy. Cổ tay Ninh Khuyết đau nhức một trận, suýt nữa không cầm được phát đao trong tay, nhưng hắn lấy tâm thần cực kỳ kiên nghị, ổn định thân thể mình, nương lực phản chấn lưỡi đao truyền lại, ở trong gió đêm quay vòng, gào thét lần nữa hướng Hạ Hầu đánh tới, tốc độ vậy mà so với lúc trước nhanh hơn vài phần. Cây thương sắc này ở trong bầu trời đêm vẽ một đường, so với Ninh Khuyết đi tới trước người Hạ Hầu sớm hơn, về tới trong bàn tay phải hắn nắm hờ ở trong gió lạnh. Gió đột nhiên nhanh thêm, Ninh Khuyết xé gió mà tới, hai tay nắm chặt phát đao, nhầm vào đầu chém xuống. Cả người Hạ Hầu đã đẫm máu, sắc mặt tái nhợt, nhưng vẻ mặt vẫn nguy nga bất động, nhìn bóng người như quỷ mị đánh về phía mình, đơn giản đến cực điểm một thương đưa qua. Chỗ mũi nhọn của thương sắc hào quang mãnh liệt. Sau một tiếng nổ thanh thúy, Ninh Khuyết như con chim to bị thương sầu thảm lướt ngược về phía sau, lần nữa nặng nề ngã sắp xuống ở trên hồ tuyết. Thương sắc ngầm đen ở trong tay Hạ Hầu lấy tần suất cực cao rung lên, thời gian rất lâu cũng không thể bình tĩnh trở lại, phát ra tiếng ngân trầm thấp làm người ta lạnh lòng tuyệt vọng. Thương sắc cùng phát đau, mỗi một lần va chạm đều là giản dị tự nhiên như vậy, lực đạo mười phần, nhìn như ngắn gọn mà không thú vị, trên thực tế lại cất giấu ý tứ khai sơn liệt hồ. Ninh Khuyết đứng dậy, cảm thấy cổ tay mình tự như đã gãy, sắc mặt tái nhợt như tuyết. Tuy Hạ Hầu ở dưới phù tiễn của hắn đã bị thương rất nặng, nhưng ở trên lực lượng cùng với trình độ hùng hồn của chân khí, hắn vẫn xa xa không bằng đối phương. Loại chênh lệch này là không có cách nào bù lại hoặc là kéo gần. Một thương đơn giản của Hạ Hầu đã phá một đao trù tính đã lâu, quên cả sống chết của Ninh Khuyết. Hắn là không có đạo lý gì không hài lòng,

Nhưng hắn biết tính tình, sở thích, thói quen, thậm chí là phương vị, hai chân đứng của Hạ Hầu. Hắn biết toàn bộ chuyện của Hạ Hầu. Nếu nói Liên Sinh Đại Sư là một tấm lưới lớn như hải dương, như khoan hắn, như vậy Hạ Hầu là người đá khổng lồ đi ở trên tấm lưới lớn này, nhìn như cường đại không thể phá hủy. Trên thực tế hắn bước qua mỗi một bước đều vẫn ở trong tấm lưới đó, mỗi một chấn động đều sẽ khiến tấm lưới đó biết ý đồ. Ninh Khuyết có được toàn bộ tinh thần lạc ấn của Liên Sinh Đại Sư, liền tương đương có được tấm lưới này. Tuy hắn không thể chủ động khống chế những tinh thần lạc ấn này, nhưng lúc Hạ Hầu đi tới ở trên lưới, những mảnh ý thức sâu trong thức hải sẽ bắt đầu sáng lên, nói trước cho hắn Hạ Hầu chuẩn bị làm những gì, hắn hẳn là làm như thế nào. Năm trước, trời đông ở bờ Hô Lan Hải, Ninh Khuyết xa không mạnh bằng lúc này. Đối mặt nắm đấm của Hạ Hầu so với tối nay uy thế càng tăng lên, vẫn có thể bảo trì bình tĩnh, đó là bởi vì những mảnh ý thức kia đang phát huy tác dụng. Tối nay, những mảnh ý thức đó vẫn đang phát huy tác dụng. Có gió lạnh từ bờ hồ đông trong rừng đông đánh úp lại, cuốn lên tuyết động trên mặt hồ, phấn chấn rải xuống. Hạ Hầu nhìn tuyết, bỗng nghĩ đến bờ Hô Lan Hải, trò như tuyết trong tay mình, một hộp trò cốt sư phụ đó, thân thể của hắn bỗng nhiên trở nên rét lạnh hẳn đi. Sư phụ, hắn đã dạy ngươi cái gì? Hạ Hầu nhìn Ninh Khuyết hỏi, trong mắt thiêu đốt ngọn lửa u lãnh. Mắt Ninh Khuyết cũng rất sáng ngời, chỉ vào đầu mình nói: Liên Sinh Đại Sư chưa dạy ta cái gì, nhưng quả thật để lại cho ta một số thứ. Hắn lưu lại ý thức nói cho ta biết, hắn cũng rất muốn giết chết ngươi, nghiệt đồ này, thay mình tổng thanh lý môn hộ, cho nên toàn bộ trong này là sát khí của sư phụ ngươi đối với ngươi. Hạ Hầu trầm mặc thời gian rất lâu, bỗng nhiên vẻ mặt hờ hững nói: Thư viện tự xưng chính đạo, ngươi là đệ tử thư viện, lại sư thừa Liên Sinh Ma Đầu, dùng là công pháp ma tông, thật sự là đại nghịch bất đạo. Ninh Khuyết nói: Ngươi là đệ tử ma tông, sư thừa Liên Sinh, lại phản bội ma tông đầu nhập vào đạo môn, thậm chí đổi tu công pháp đạo môn, bỏ qua thiên địa của bản thân tu vật bản mạng, ngươi so với ta đại nghịch bất đạo hơn. Hạ Hầu bỗng nhiên cười lạnh lên nói: Không ngờ tối nay lại là chiến đấu giữa hai tên phản đồ. Ninh Khuyết lắc đầu nói: Ma tông coi ngươi là thù, thư viện lại chưa không hề thừa nhận thân phận ta. Hạ Hầu nói: Mặc kệ sư phụ dạy ngươi cái gì, nhưng ngươi tối nay chung quy vẫn là sẽ chết. Ninh Khuyết nói: Ta vốn tưởng rằng trên đời chỉ có ta động khẩu mạnh hơn động thủ. Hạ Hầu nheo mắt nói: Vậy thì động thủ, mời tiếp của ta một thương nữa. Thanh âm rét lạnh càng lúc càng xa, thân hình khôi ngô của Hạ Hầu giống như biến thành một ngọn núi thật sự. Hồ băng kiên cố dưới chân chợt xuất hiện một vết nứt thật sâu, mơ hồ có thể thấy nước hồ. Hồ tuyết rốt cuộc bắt đầu nhộn nhạo lên, khoảng cách hai người trên mặt hồ kịch liệt thu nhỏ lại. Hạ Hầu tay cầm thương sắt, đâm thẳng một cái, cổ tay Ninh Khuyết khẽ kéo, chém xuống một đao. Thương sắt cùng phát đao gặp nhau lần nữa. Cảm thụ được trên chui đao, truyền đến lực lượng khủng bố khó mà khống chế. Ninh Khuyết nhíu chặt lông mày, không có bất cứ gì do dự, niệm lực phóng ra. Giọt chất lỏng trong suốt kia trong thân thể bắt đầu xoay tròn tốc độ cao. Hạo nhiên khí ở hang đá thư viện Hậu Sơn dưỡng súc lực mấy tháng mà thành, lấy một loại tư thái gần như làm càn phun trào ra. Phát đao trong tay hắn chợt bừng sáng, vô số ánh sáng màu vàng từ trên thân đao ám trầm phun trào, như tường thành Trường An giữa trời chiều phản chiếu ánh vàng, hoặc như một vầng mặt trời đột ngột xuất hiện, nháy mắt đem một mảng hồ nhạn minh tối đen chiếu rọi như ban ngày. Quang huy màu vàng mà thánh khiết sau khi rời khỏi phát đao xuyên qua không khí rét lạnh, hóa thành một chùm vật như cát vàng, hung hăng nện đến trên mặt Hạ Hầu. Ngàn năm qua, ma đạo vốn không thể cùng tồn tại. Thần thuật của Tai Lăng Thần Điện không hề nghi ngờ là một trong những khắc tinh của công pháp ma tông, là sau khi Diệp Hồng Ngư ngộ thần thuật, liền được coi là người thừa kế đương nhiên của Tài Quyết Ti, chịu trách nhiệm đuổi giết dư nghiệt ma tông. Cường giả ma tông sợ nhất là Hạo Thiên Thần Huy thánh khiết, là thư viện tiểu sư thúc nhốt Liên Sinh Đại Sư nhân vật bực này, cũng dùng thần huy nghĩ ra phiền lung trận pháp. Thần thuật là món quà Hạo Thiên ban cho đạo môn, đó là trách phạt đối với ma tông. Những ánh sáng màu vàng đó không nhìn thân thể cường hãn cùng chân khí hùng hồn của người tu hành ma tông, trực tiếp cách không ảnh hưởng chân khí lưu chuyển trong cơ thể bọn họ, thậm chí có thể trực tiếp hòa tan kinh mạch tinh bích trong cơ thể họ. Tối nay một trận chiến hồ đông, Hạ Hầu đem thủ đoạn cường đại nhất của hắn giữ đến cuối cùng, một thanh thương sắc quét ngang tứ phương, mà Ninh Khuyết cũng đem đạo môn thần thuật của mình giữ đến lúc này. Trong Hạo Thiên thần huy mãnh liệt, khuôn mặt Hạ Hầu giống như tái nhợt sắp biến thành trong suốt, còn người của hắn tựa như thật sắp bốc cháy lên, lông mi ở trong thần huy hung hăng bông ra, sau đó hóa thành than cháy khét, lạnh thành tro tàn, cuối cùng biến thành hư vô. Trong con ngươi hiện lên một vần hoảng sợ, ngay sau đó lại là tiếu ý. Nhìn Ninh Khuyết ngoài thần huy, Hạ Hầu cười to càng rỡ, quát gần như rít gào. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi biết thần thuật, nhưng thần thuật của ngươi là giả, ngươi đây vẫn là Hạo Nhiên Khí, ánh nết nào có thể biến thành ánh mặt trời, giả chính là giả, vĩnh viễn không thành thực được, ngươi không phải Kha Hạo Nhiên, nào có thể làm khó dễ được ta. Chân khí hùng hồn đến cực điểm, từ trên thân thể khôi ngô như núi của hắn điên cuồng phun ra, kèm theo tiếng vang sẹt sẹt, tuyết động quanh mình bị chấn rời mặt hồ, vậy mà di động đến trong bầu trời đêm. Hạ Hầu đứng ở trên mặt tuyết phập phồng, một tay cầm thương ép xuống, như thiên thần ở ngoài mây, nghiêng người nhìn, không thể ngăn cản. Đầu gối Ninh Khuyết hơi cong, sắc mặt tái nhợt, mặt băng dưới chân phát ra tiếng răng rắc, giống như sắp vỡ tan. Hạ Hầu lật bàn tay phải giống như một ngọn núi nhỏ bổ về phía đỉnh đầu Ninh Khuyết, vẻ mặt hờ hững nói: "Chết đi!" Tối nay, bản thân Hạ Hầu bị thương nặng, thực lực không bằng 2-3 phần 10 lúc đỉnh phong, nhưng dù sao cũng là cường giả võ đạo đỉnh phong, chỉ còn sót lại chút thực lực này, hắn vẫn cường đại vô cùng. Lấy thực lực Ninh Khuyết hiện nay có thể ngạnh kháng Minh Thương của Hạ Hầu, đã là hình ảnh cực kỳ làm người ta khiếp sợ. Toàn bộ tâm thần cùng toàn bộ Hạo Nhiên Khí của hắn đều rót ở trên phát đau, căn bản không có dư lực đến ứng đối một chưởng nọ như núi nhỏ bổ về phía đỉnh đầu mình. Mặc dù có, lúc này cũng không còn kịp nữa. Nhưng đúng lúc này, Hạ Hầu phát ra một tiếng kêu to cực kỳ thê lương, thu chưởng vội vàng rút lui. Bụng hắn phun ra một bông hoa máu, hắn một đường nước băng bung tuyết, trong vài lát liên tục lui 200 trượng. Máu phun ra ở trên hồ tuyết kéo ra một đường máu thật dài. Ngay tại một khắc lúc trước, Ninh Khuyết cực kỳ không nói đạo lý thu tập. Lúc ấy bàn tay Hạ Hầu cách đỉnh đầu hắn chỉ nửa thước. Lúc ấy thương sắc trong tay Hạ Hầu không có phát đau cản nữa, đang muốn hướng xuống phía dưới. Một đau của hắn đâm thật sâu vào bụng Hạ Hầu. Khi hắn rút đau ra, bàn tay Hạ Hầu cách đỉnh đầu hắn còn nửa thước. Thương sắc trong tay Hạ Hầu căn bản chưa có chút di động, giống như lơ lửng ở trên không. Ninh Khuyết thu đau, một lần nữa đón đỡ ở phía trước thương sắc. Hạ Hầu mới phản ứng lại, vì thế hắn thu chưởng, hắn vội vàng lui. Lui một lần là nửa cái hố tuyết. Dùng tia chớp không thể hình dung một đao nhanh chóng này của Ninh Khuyết, đó là một loại khí thế vượt qua cảm giác tốc độ. Giống như từng giọt sóng đục từ trên trời xuống, tốc độ thật ra cũng không thấy là nhanh, nhưng khí thế đó lại khiến toàn bộ người nhìn đều thấy cảm giác không thể ngăn cản tất cả cái này xảy ra. Xa xa trên hồ tuyết, Hạ Hầu ôm bụng đổ máu loang lổ, kinh sợ đang xen hỏi: "Đây là đau gì?" Ninh Khuyết nhìn hắn nói: "Ngươi biết ta biết thần thuật, vậy ngươi biết ta biết kiếm hay không?" Hắn lúc trước đau đó dùng không phải đao pháp mà là kiếm ý. Kiếm ý của thế gian đệ nhất cường giả, kiếm thánh Liễu Bạch. Trên tường thành rét lạnh, Diệp Tô nhìn phía hồ Nhạn Minh, cảm thụ được kiếm ý sắc bén không quen thuộc, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không nhận sai kia. Theo bản năng đem tuyết động trên đầu tường trước người đập tan, không thể tưởng tượng nói: "Từ trên trời giáng xuống một dòng sông đục, sao có thể là kiếm ý của Liễu Bạch?" Hắn bỗng nhiên xoay người, nhìn đại sư huynh khiếp sợ nói: "Thương Đình Khuyết biết đã quá nhiều rồi, hắn vậy mà còn học được kiếm của Liễu Bạch, ai dạy hắn, chẳng lẽ là Thư Diễn?" Đại sư huynh thành thực trả lời: "Tiểu sư đệ tuy từng học Hạo Nhiên kiếm, nhưng đại hạ kiếm lại không phải Thư Diễn dạy." Diệp Tô cau mày hỏi: "Vậy là ai dạy?" Đại sư huynh do dự một lát sau đó nói: "Em gái ngươi." Trận chiến hồ đông giá rét này bắt đầu ở gió lốc phù, ngay sau đó tên rít nổ vang, hồ tuyết vỡ hết. Sau đó là Minh Thương cùng ám kiếm quyết đấu. Minh Thương dễ tránh, chỉ có Ninh Khuyết có thể tránh, ám kiếm khó phòng, Hạ Hầu chung quy là không thể phòng được. Hạ Hầu ôm bụng, máu tươi từ kẽ ngón tay ồ ạt chảy ra, hắn cảm thụ bụng đau đớn cùng kiếm ý khủng bố vẫn đang không ngừng xâm phạt kia, sắc mặt cực kỳ khó coi. Đã không phải đau là kiếm, như vậy hắn rất dễ đoán được đạo kiếm ý như sông lớn từ trên trời buông xuống, ở không có khả năng làm mình bị thương nặng, tất nhiên đến từ kiếm thánh Liễu Bạch. Nhìn Ninh Khuyết trên hồ tuyết xa xa, Hạ Hầu vẻ mặt rất quái dị.